Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ta còn chưa có chết. Ai dám nói trốn, oanh, kịch liệt phòng ốc sụp đổ thanh âm truyền ra, vương bằng đao quang càn quét, không ngừng tiếp cận, cho dù kia dư cương bên người có hai trong đó luyện hậu kỳ cấp bậc cao thủ tương trợ. Nhưng đối mặt vương bằng, lại chỉ có thể bị động bị đánh, không ngừng lùi lại, trong chớp mắt liền xông vào bên cạnh nhà gỗ bên trong. Kịch liệt giao chiến phía dưới, nhà gỗ sụp đổ, vô số gạch ngói vụn, lăn xuống mà xuống, phát ra rầm rầm vang vọng. So sánh với mà nói, Đổng Văn Vũ lại ở vào tuyệt đối hạ phong, Lý Thanh Tùng thiện làm trường tiên, roi vung ra, không gặp bóng roi. Lại trước nghe được roi vang nổ lên, để người tâm thần bối rối. Đổng Văn Vũ kiếm pháp không tầm thường, nhưng đối mặt trường tiên thời điểm, kiếm pháp linh động mau lẹ, căn bản không phát huy ra được. Thường thường tại nghe được bóng roi trong không khí nổ vang đồng thời, cây kia cây trường tiên liền đã cấp tốc rơi vào hắn trên thân, đánh hắn ra chóc thịt bong, máu thịt be bét. Ngẫu nhiên cầm kiếm ngăn trở bóng roi công kích, kia mềm mại trường tiên cuối lại lấy mau lẹ hơn tốc độ rơi vào hắn trên thân. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn trên thân liền xuất hiện trọn vẹn 7-8 đạo vết roi. Từ từ vết roi phối hợp Lý Thanh Tùng kia nồng đậm như lửa nội lực thiêu đốt, để hắn máu chảy ồ ạt, thương thế cũng không ngừng làm sâu sắc, đã có chút không chịu nổi. Bạch huynh, nhanh hỗ trợ. Bối rối ở giữa, Lý Thanh Tùng mắt thấy Bạch Tử Nhạc vậy mà trước một bước giải quyết đối thủ. Cho dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là cao giọng kêu cứu. Hiện tại mới muốn cầu cứu, đã muộn. Lý Thanh Tùng nhe răng cười một tiếng, trường tiên cuốn lên, đột nhiên đem Lý Thanh Tùng trường kiếm, còn có cầm kiếm tay toàn bộ cuốn lại, chăm chú ghìm chặt. Sau đó, hắn thân như huyễn ảnh, trên mặt đất điểm nhẹ, cấp tốc đi vào Đổng Văn Vũ trước mặt, một tay nắm, trong chốc lát che đậy mà xuống. Cửu ấn phái chân phái tuyệt học, cửu ấn trường, Đổng Văn Vũ dùng sức tránh thoát, lại căn bản không mở ra được trường tiên vây nhốt. Hắn tâm thần bối rối, hô hấp tại thời khắc này cơ hồ đình trệ, mí mắt nhào nhào trực nhảy ở giữa, đầu trống rỗng. Xong, bỗng nhiên, Lý Thanh Tùng sắc mặt biến đổi, kia sắp che lấy mà xuống trưởng ấn, nháy mắt dịch ra. Ngay sau đó, hắn thân hình càng là lấy tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra, cong, oanh. Lại là lúc này, một thanh trường đao, như điện quang, kích xạ mà đến, trực tiếp nhắm ngay Lý Thanh Tùng đầu. Giờ khắc này, hắn nếu như không lùi, cho dù có thể đem Đổng Văn Vũ đầu cho một trưởng vỗ nát, nhưng chính hắn, nhưng cũng sẽ bị chuôi này trường đao xuyên thấu đầu mà chết. Lý Thanh Tùng từ trước đến nay tiếc mệnh, tự nhiên không nguyện ý làm cái này lấy một mạng đổi một mạng mua bán, là lấy trực tiếp tránh đi, phi thân lui bước. Mà thanh trường đao kia thì dư lực không giảm, trực tiếp đánh phía tường gỗ, đem toàn bộ xuyên thủng phá hủy. Giờ khắc này chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, bởi vì khoảng cách khá xa, vừa vặn trên mặt đất Bạch Phi Hồng trường đao lăn xuống tại bên chân của hắn, là lấy bị hắn thuận thế ném ra. Vì đạt tới cứu viện hiệu quả, một đao kia hắn thậm chí không lo được ẩn tàng, trực tiếp rót vào một cỗ nội lực. Chỉ là cũng không có người nào chú ý tới điểm này, đánh ra trường đao nháy mắt, Bạch Tử Nhạc cũng không chần chờ, cấp tốc hướng về Lý Thanh Tùng phóng đi. Ba, một tiếng trường tiên vang vọng, roi tựa như linh xà, trực tiếp nhào về phía Bạch Tử Nhạc. Thật dài roi, chừng dài khoảng một trường. Cho dù Bạch Tử Nhạc đao pháp kinh người, tại thời khắc này cũng khó có thể làm bị thương Lý Thanh Tùng mảy may. Bất quá, đối mặt một đao kia, Bạch Tử Nhạc trong lòng không có chút nào bối rối. Đầu nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đã tránh đi trường tiên xâm nhập. Ngay sau đó, tại kia trường tiên lực lượng chút xuống hao hết, sắp bị Lý Thanh Tùng rút ra nháy mắt, một tay nắm tựa như huyễn ảnh nhô ra, gảy ở giữa, rất nhanh bắt lấy trường tiên cuối, dùng sức vặn một cái, sụp đổ, song phương dùng sức, thẳng băng, rung động ở giữa, không khí đều phát ra nổ đùng. Buông tay, Lý Thanh Tùng cười lạnh, cánh tay lắc một cái, nội lực cuốn lên ở giữa, trường tiên hóa thành sóng lớn, trực tiếp bắn ra mà tới, mãnh liệt kinh lực, tựa như linh xà thổ tín, lại phát ra xoát xoát thanh âm. Buông tay, cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc đồng dạng quát lớn, gân cốt run run ở giữa. Mãnh liệt kinh lực cấp tốc tập hợp thành một luồng, sau đó đều bị hắn hóa thành nhất tự quán thông quyền quyền kinh chi lực. Đánh vào trường tiên bên trong, cùng lúc đó, hắn bước chân run rẩy, trên mặt đất cục gạch mặt đất khối khối vỡ nát, Bạch Tử Nhạc thân hình liền tựa như con báo mau lẻ. Đột tiến đến mặt của đối phương trước, phốp, hai cổ kinh lực bỗng nhiên bộc phát. Làm cho trường tiên đều là run lên, phát sinh vặn vẹo, mênh mông kinh lực cuốn lên ở giữa, làm cho Bạch Tử Nhạc cùng Lý Thanh Tùng tay đồng thời tê dần. Riêng phần mình nới lỏng ra, làm sao có thể, Lý Thanh Tùng khiếp sợ ra mặt đều đầu động, một cái nội luyện cảnh võ giả, kinh lực xung kích, lại có thể bằng được hắn cái này đã đạt đến nội lực cảnh võ giả. Bối rối ở giữa, hắn vội vàng xuất thủ lần nữa, đem sắp rơi xuống tới trên mặt đất trường tiên bắt lấy. Đang muốn dùng sức ở giữa, đột nhiên liền thấy Bạch Tử Nhạc đã dựa vào chính đến phụ cận. Một đao giơ lên, gai a và xuống, một đao kia, thân đao đen như mực, lại có một loại khuấy động phong vân, dẫn tới không khí chiến minh nhẹ nhàng. Khi nhìn đến thân đao nháy mắt, Lý Thanh Tùng trong lòng lóe lên một nháy mắt mê mang. Ngay sau đó sắc mặt chính là vô cùng hãi nhiên. Một đao kia, khác biệt bình thường, trước đó hắn còn nghi hoặc, vì cái gì Bạch Phi Hồng nhanh như vậy, liền bị Bạch Tử Nhạc cái này thực lực kém xa bọn hắn người chém giết. Cho dù Bạch Tử Nhạc lực lượng cường hãn, cũng không về phần như thế. Dù sao giữa song phương, thế nhưng là có một cái cảnh giới, giống như hồng câu chênh lệch cực lớn a. Cho đến lúc này, nhìn đến một đao kia, hắn mới chính thức minh bạch, đao pháp đến cực hạn, sẽ là cỡ nào đáng sợ. Cho dù hắn đã khôi phục thanh minh, nhưng loại kia thân đao sắp giáng lâm lực áp bách, nhưng vẫn là để hắn mi tâm kịch liệt đau nhức, tê cả da đầu. Rít gào, yết hầu phun trào, Lý Thanh Tùng trường tiên tại hắn nội lực khống chế hạ. Hóa thành linh xà, trực tiếp bắn lên, cùng lúc đó, hắn thân hình cong lên, nhẹ nhàng như phi yến, cấp tốc hướng về sau lưng bay ngược. Đối mặt Bạch Tử Nhạc cái này bá đạo tuyệt luân, không thể ngăn cản một đao, hắn chỉ có thể lui, cũng chỉ có lui, chỉ là... Ngay tại hắn khom người lui lại, sắp tránh đi Bạch Tử Nhạc hắc thần đao nháy mắt, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh trường kiếm đâm thẳng mà ra, phốp, trường kiếm từ Lý Thanh Tùng phía sau lưng đâm qua, trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim, khẽ nhả nội lực, làm cho mũi kiếm đều phát ra nhẹ nhàng rung động, đem nhiễm huyết châu cho quang bay đi, chính là Đồng Văn Vũ xuất thủ. Đối mặt Bạch Tử Nhạc cái này đại địch, Lý Thanh Tùng căn bản không dám có chút phân thần, tự nhiên không thể phát giác được bất chi bất giác đến gần Đồng Văn Vũ. Bại vong bỏ mình, cũng đã thành tất nhiên, đa tạ Bạch Huynh xuất thủ cứu giúp, đến đây là, Đồng Văn Vũ mới dễ dàng xuống tới, mở miệng nói ra, tiện tay mà thôi, Bạch Tử Nhạc nói, cũng không lại để ý đối phương. Thân hình khẽ động, cấp tốc xông về một chỗ khác chiến trường. so sánh với bọn hắn đại chiến thượng phong, Bùi Thổ Cẩu bọn người, coi như có chút hiểm tượng hoàn sinh. Đồng Văn Vũ tự nhiên biết, bây giờ không phải là hàn huyên cảm tạ thời điểm, đồng dạng xông về một bên khác. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, oanh, ngay sau đó, cũng chỉ nghe mảnh gỗ vụn cuốn lên, một thân ảnh trực tiếp từ một chỗ nhà gỗ bên trong lăn ra, lộn mấy vòng ở giữa, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà tới, trên mặt đất, trong chốc lát liền tràn ra từng mảnh đỏ thắm huyết dịch, phủ lên một mảng lớn. Ngay sau đó, một vị cầm trong tay trường đao, thân hình thẳng tắp, khí thế bất phàm, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi tráng niên, bước nhanh đi ra, chính là Vương Bằng. Trải qua một phen kịch chiến, hắn cũng thuận lợi đem mình đối thủ đều chém giết, từ trong nhà gỗ đi ra, trốn. Một vị cửu ấn phái đệ tử giống to, cơ hồ không chút do dự xoay người liền chạy. Lúc đầu bọn hắn một phương, trọn vẹn 3 vị nội lực cảnh cường giả, tăng thêm nhân số ưu thế, coi như không thể đánh lén thành công, hẳn là cũng đủ để đem đối phương đều chu diệt. Không nghĩ tới, tình thế trong thời gian thật ngắn liền nghịch chuyển, 3 vị nội lực cảnh võ giả bị giết, đông đảo cửu ấn phái đệ tử bị đồ, bọn hắn đã triệt để đã mất đi phần thắng. Trong lòng sợ hãi phía dưới, tự nhiên chỉ có vừa trốn, còn lại 7-8 vị cửu ấn phái đệ tử, đồng dạng không chút do dự, lần lượt quay người, chỉ bất quá, vừa đúng lúc này, một đạo mặc áo gấm, trên mặt giữ lại hoa dâm sợi râu lão giả, tựa như bay lượn ngỗng trời, cấp tốc từ đằng xa dậm chân mà đến, sau đó một trưởng vỗ ra, liền đem kia đi đầu gầm rú thoát đi người cho chụp chết. Ta còn chưa có chết đâu, ai dám nói trốn. Đạo thân ảnh này có chút rơi xuống đất, thanh âm hùng hậu, liền tùy theo truyền khắp toàn bộ chiến trường. Còn lại cửu ấn phái đệ tử run lên trong lòng, sau đó ngay cả cung kính kêu lên, Quách trưởng lão, Quách Vân. Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, người tới, đúng là trước đó Vương Bằng trong miệng nói, bị trọng thương, đã núp ở cửu ấn phái sơn môn dưỡng thương cửu ấn phái trưởng lão. Quách Bán Nhai Quách Vân, một bên vốn là bởi vì thụ thương, sắc mặt có chút tái nhợt Đồng Văn Vũ sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệch. Trong lòng không khỏi một mảnh lạnh buốt. Tam lưu đỉnh phong cấp bậc cường giả, coi như thụ thương, cũng tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng đối phương. Càng đừng nói, nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận, khí tức kéo dài bộ dáng, chỗ nào giống như là bị thương. So sánh với mà nói, Vương Bằng nhận chấn động, càng thêm to lớn, hắn vốn đang bởi vì một trận đại chiến, chém giết thực lực không kém đối thủ, mà có chút trí đắc ý đầy, ai biết, lại đột nhiên thấy đến một cái căn bản không nên xuất hiện tại người nơi này. Xuất hiện ở trước mặt mình, dưới khiếp sợ, hắn không khỏi không lưu loát nói, ngươi không phải, Nhiếp Vân Hạo thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng lão tử cũng không kém, nếu không phải hắn lén lút, vô thanh vô tức đột phá đến nhị lưu cao thủ trình độ, tuyệt sẽ không là ta đối thủ. Cũng may ta cửu ấn phái nội tình thâm hậu, khôi phục ta cái này nho nhỏ thương thế, tự nhiên không đáng kể. Quách Vân cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng tại may mắn, còn tốt trong bang gần nhất có Địch gia đang ủng hộ. Mặc dù Địch gia người giới hạn trong cùng Lâm gia quy định không thể ra tay, nhưng các loại linh đan rượu dược lại không ít ban thưởng. Một viên phục linh đan, mặc dù không có để thương thế của hắn phục hồi, nhưng cũng khôi phục 80% trở lên. Đối với chiến lực, đã không có ảnh hưởng quá lớn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn phía một bên cửu ấn phái đệ tử, nói, Dư Cương bọn hắn đâu? Chết rồi, toàn bộ bị bọn hắn giết chết. Bị hắn tra hỏi đệ tử sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói. Cái gì?